Đông Anh không biết tôi hẹn nó ra quán nước trước cổng trường làm gì, nhưng vẫn vui vẻ nhận lời. Ừ, chờ đến giờ về nhé. Lòng nóng như lửa đốt, tôi ngồi học cứ nhấp nhà nhấp nhổm. Đã biết trong chuyện này, tôi là nạn nhân, thằng Đông Anh là thủ phạm. Tôi là quân tử, nó là tiểu nhân. Thế mà không hiểu sao, cứ nghĩ lát nữa đối chất với tiểu nhân, bụng quân tử cứ rung lên. Quân tử cứ thấy ngượng ngượng, đôi khi muốn dẹp quách mọi chuyện qua một bên. Tâm trạng đó theo tôi ra tới tận quán nước. Thấy tôi kêu hai ly nước dừa, Đông Anh nhìn tôi cười cười. Hôm nay sao mày tử tế quá vậy? Tử tế gì đâu. Mời tao đi uống nước. Đang chưa biết mở lời thế nào. Câu nói trêu của Đông Anh khiến tôi nổi khùng. Tao mời mày ra đây không phải để uống nước. Đông Anh ngạc nhiên. Ủa? Chứ để làm gì? Tôi đột ngay. Bài thơ tao làm cho nhỏ Đinh Lăng đâu rồi? Đông Anh không ngờ bị tôi hỏi chuyện này. Nó thoáng giật mình. Thì em gái tao đang giữ chứ đâu. Mày đừng hòng gạt tao nữa. Tôi nghiến răng. Tao đã gặp em gái mày rồi. Mặt Đông Anh biến sắc. Mày gặp em gái tao rồi hả? Ừ, và nó bảo nó chẳng nhận được bài thơ nào cả. Trước sự hài tội của tôi, Đông Anh ngồi làm thinh. Có lẽ nó biết đã đến nước này, có chối cũng vô ích. Vẻ câm nín chịu trận của Đông Anh làm tôi ngứa mắt. Mày không đưa bài thơ đó cho em gái mày, đúng không? Tôi gầm gừ. Ừ. Nó cũng không hề nhờ mày năn nỉ tao làm thơ cho nó, đúng không? Ừ. Nó cũng cóc biết bài thơ Giấc mơ của chàng chăn cừu và cũng chẳng đòi đi thăm tao lúc tao nghỉ học, đúng không? Tôi tiếp tục hạch hỏi và Đông Anh lại tiếp tục sụi lơ. Ừ. Tôi xịt khói ra lỗ mũi. Và tao chẳng phải là Rambo của Việt Nam, đúng không? Không không, chuyện này thì không đúng. Đông Anh rối rít. Mày đúng là Rambo. Rambo cái đầu mày. Tôi long mắt lên. Nếu tất cả những điều tao vừa nêu ra đều không có thật, thì mày kêu tao làm thơ cho nhỏ Đinh Lăng để làm gì? Trước câu hỏi này của tôi, Đông Anh im thích. Sao? Tôi hất hàm. Mày trả lời tao đi chứ. Đông Anh cười khổ. Mày không cần biết lý do làm gì. Chuyện này chẳng liên quan gì tới mày. Ai bảo mày chẳng liên quan? Tôi cay đắng. Mày dụ tao làm thơ đó để mày đem tặng cho một đứa con gái khác chứ gì? Đông Anh há hốc miệng. Sao mày biết? Sao lại không biết? Tôi nhếch mép. Thế mày có biết người con gái mày tặng thơ là người yêu của tao không? Lần này thì Đông Anh sửng sốt thật sự. Trời, có chuyện đó thật sao? Và nó luống cuống thanh minh. Tao thật tình không biết chuyện đó. Hoàn toàn không biết. Tôi hừ mũi. Nhưng bây giờ thì mày biết chưa? Biết rồi. Biết rồi thì mày làm sao? Đông Anh méo xệch miệng. Tao sẽ đến gặp nó. Thú thật bài thơ đó là của mày. Đông Anh làm tôi hả dạ quá chừng. Tôi cứ đinh ninh cuộc trò chuyện giữa tiểu nhân và quân tử sẽ rất gai go. Không ngờ lại xuôi chèo mát mái đến thế. Hóa ra thằng Đông Anh không đến nỗi tiểu nhân lắm. Thậm chí nó còn tỏ ra khá biết điều. Minh Hòa nói đúng. Sở dĩ Đông Anh làm chuyện săn bậy chẳng qua vì nó không biết nhỏ Quyên là người yêu của tôi thôi. Đã không biết là không có tội. Tôi gật gù. Chừng nào mày gặp nó? Ngay bây giờ, sau khi rời khỏi đây. Đông Anh đáp bằng giọng muốn khóc. Chắc nó biết cuộc tình của nó, thế là hỏng bét bè bè. Bộ mặt rầu rĩ của nó khiến tôi bâng khuâng quá đỗi. Nhưng tôi chẳng biết làm gì trong lúc này, mà cũng đáng đời nó. Ai bảo? Tối đó, tôi hùng dũng đến nhà nhỏ Quyên. Những ngày gần đây, uất ức và đau khổ vì không chứng minh được mình là tác giả của bài thơ Hòn Sỏi Buồn kia. Tôi không buồn ôm tập đến học chung với nó nữa. tôi giả biệt nhỏ Quyền không càng trống. Nhưng hôm nay thì chính bạn trai của nhỏ Quyền đã chứng minh thay tôi. Tôi nói, nhỏ Quyền còn nghi ngờ, nhưng chính miệng Đông Anh nói ra, nó không thể không tin. Một khi nhỏ Quyên đã tin, lòng nó ắt sẽ ngập tràn hối hận. Nó sẽ hối tiếc vì đã không tin tôi, không tin một con người hiền lành, chân chất nhất trên đời. Nó hối tiếc vì đã dại dột thờ ơ với một mối tình kín đáo và đầm thắm. Và rất có thể hồi chiều, khi nghe Đông Anh thú nhận mọi tội lỗi, nó đã gục đầu xuống bàn, khóc sưng cả mắt. Khóc vì thương tôi, vì cảm động trước tình cảm nồng nàn của tôi cũng có, vì đau xót cho nỗi oan mà tôi phải e cổ ra gánh mấy ngày nay cũng có. Lát nữa, thấy tôi lù lù xuất hiện, chắc nó mừng rỡ không để đâu cho hết. Tôi vừa đi vừa nao nao nghĩ ngợi, con đường Nguyễn Du quen thuộc khiến lòng tôi xuyến xao khôn tả. Đúng như tôi nghĩ, tôi vừa ló đầu vào, nhỏ Quyên đã hấp tấp hỏi ngay. Ôi, sao mấy hôm nay Khoa không đến học chung với Quyên? Tôi không trả lời thẳng câu hỏi của nó, mà lững lờ. Thì hôm nay tôi đã đến rồi. Còn những hôm trước, Khoa ốm hả? Không. Thế thì tại sao? Nhỏ Quyên làm tôi ngạc nhiên quá đỗi. Chẳng lẽ nó không đoán ra nguyên nhân sự vắng mặt của tôi trong mấy ngày qua? Hay nó không đủ can đảm thú nhận sự sai lầm của mình, nên cố tình vờ vịt? Tôi nghĩ thầm và nhún vai giận dỗi. Quyền biết rồi mà còn hỏi. Biết gì cơ? Nhỏ Quyền tròn mắt. Biết tại sao tôi không đến học chung ấy? Quyền không biết thật mà. Khoa nói đi. Quyên không biết thật hả? Tới phiên tôi tròn mắt. Nhỏ Quyên gật đầu. Nó không buồn tránh ánh mắt của tôi. Thật. Hai hạt nhãn nhìn tôi, và tôi nhìn hai hạt nhãn, đầu xoay như chong chóng. Thái độ của nhỏ Quyên khiến tôi bất giác đầm lưỡng lự. Tôi không rõ nó cố tình giả nai, hay nó không biết thật. Nếu nó không biết thật, có nghĩa là thêm một lần nữa thằng Đông Anh lại gạt tôi. Có nghĩa là hồi chiều thằng Đông Anh đã không đến gặp nhỏ Quyên như nó đã nói. Nó giờ hứa nhăn hứa cụi để tôi buông tha nó. Chắc chắn sau khi chuồn ra khỏi quán nước, nó đạp dù thẳng về nhà, leo lên giường nằm rung đùi. Và khi đang rung đùi khoái trá như vậy, thế nào nó cũng mở miệng chửi tôi ngu. Ý nghĩ đó khiến đầu tôi nóng rang. Tôi hỏi nhỏ Quyên bằng giọng run run. Ngày hôm nay bạn trai của Quyên có đến thăm Quyên không vậy? Nhỏ Quyên có vẻ ngỡ ngàng trước câu hỏi chẳng đâu vào đâu của tôi. Nhưng nó chỉ ngỡ ngàng một thoáng thôi, rồi khẽ lắc đầu, giọng điềm tĩnh. Không. Mà Khoa hỏi điều đó để làm gì vậy? Chẳng để làm gì cả. Tôi đáp bằng giọng xui xị và xốc mấy cuốn tập trên tay. Tôi vội vã chào nhỏ Quyên. Tôi về nhé. Sự cáo từ đột ngột của tôi khiến nhỏ Quyên sững sờ. Nó mấp máy môi. Ơ, sao Khoa lại... Nhưng chàng chăn cừu không để cho nàng Stepanet nói hết câu. Chào xong, chàng quay mình đi liền. Chàng đi như chạy trốn. Sáng hôm sau, tôi vào lớp với bộ mặt hầm hầm. Nhìn bộ mặt của tôi, người tinh ý sẽ biết là tôi sắp giết người. May mà trên đường đến trường, tôi không gặp tài cảnh sát nào. Hồng Hà không phải là cảnh sát, nhưng nó vẫn nhận thấy sự đằng đằng sát khí đang bốc ngùng ngục trên mặt tôi. Nó giật chéo áo tôi, giọng lo lắng. Có chuyện gì thế hả mày? Tôi thù nắm đấm. Thằng Đông Anh đâu? Hồng Hà đảo mắt một vòng khắp lớp. Nó chưa tới. Ông Hà lại nhìn đăm đăm vào mặt tôi, hoang mang hỏi. Mày tìm nó làm gì? Tôi nghiến răng kèn két. Giết nó. Ông Hà giật nảy. Mày nói chơi hả? Nói thật. Tôi buông một câu lạnh lẽo. Rồi trước bộ mặt nghệch ra của Ông Hà, tôi quay mình dù thẳng ra cổng. Đông Anh chưa đến, tôi đón trước cổng trường, thế nào cũng tóm được nó. Tôi nghĩ bụng, và không đầy một phút sau, Đông Anh đã chứng minh là tôi nghĩ đúng. Đang lò dò từ xa đi tới, thấy tôi đứng lẳng giảng trước cổng, Đông Anh hơi mất tự nhiên. Sao chưa vào lớp hả mày? Nó ngượng ngập hỏi. Tôi mím môi. Tao đợi mày. Đợi tao? Đông Anh giật mình. Đợi tao làm gì? Giết mày chứ làm gì? Tôi rít qua kẽ răng. Và ngay trong lúc đó, tôi có cảm tưởng tôi xứng với biệt danh sát thủ hoa hồng hơn là thằng bá. Đông Anh bước lui một bước. Mày nói gì nghe ghê thế? Chả có gì ghê cả. Tội trạng của mày đáng phải xử như vậy. Tôi nói, và chồm người tới trước. Tôi nắm lấy cổ tay nó. Tại sao hôm qua mày gạt tao? Dẫn giọng rinh rít, tôi bắt đầu tra khảo. Đông Anh ngơ ngác. Tao gạt mày chuyện gì đâu? Tôi hừ mũi. Thế hôm qua mày bảo đã nói với người yêu của tao rằng bài thơ đó do chính tao sáng tác chưa? Đông Anh ấp úng. Chưa. Sự thú nhận của Đông Anh khiến tôi muốn lộn ruột. Đông Anh không chịu chứng minh bài thơ đó là của tôi. Hèn gì, tối hôm qua gặp tôi, nhỏ Quyên vẫn chẳng thèm cảm động mãi may. Thậm chí, nó không còn biết tại sao mấy ngày nay tự dưng tôi đột ngột biến mất. Không buồn ôm tập đến học chung với nó. Tôi cắm mắt vào mặt Đông Anh, giọng bốc khói. Thế hôm qua sau khi rời khỏi quán nước, mày đi đâu? Trước cơn cuồng nộ của tôi, Đông Anh vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nó đáp, giọng thật như đếm. Tao đến nhà người yêu của mày. Láo! Tôi gầm lên. Đông Anh giơ tay lên trời. Đứa nào láo ra đường xe cán? Lần này tôi nhất quyết không để bị Đông Anh gạt gẫm nữa. Tôi nhếch mép trước lời thề độc của nó. Thế mày có gặp nó không? Có. Có sao mày không thú thật về chuyện mày mạo danh tác giả bài thơ? Sao mày hèn thế? Câu nói nặng của tôi làm Đông Anh nhăn nhó. Tao không hèn. Hèn. Lần thứ hai trong vòng 5 phút, tôi gầm lên. Nếu không hèn, mày đã không câm miệng hến. Ngay lúc đó, tiếng trống vào lớp vang lên inh tai, nhưng đang sai máu, tôi không buồn nhích chân, tôi cũng không cho thằng Đông Anh vào lớp. Đứng yên đó, chưa trả lời tao, mày chưa đi được đâu. Đông Anh liếc mắt vào chỗ tụi bạn đang đứng xếp hàng với vẻ mặt bồn chồn, nhưng biết không nói rõ mọi chuyện với tôi không xong, nó đành quay sang tôi, nuốt nước bọt. Tao không nói bởi vì thật ra người yêu của mày đâu có nhận được bài thơ tao gửi tặng. Kiểu tránh né của Đông Anh làm tôi giận run. Sao mày cứ nói dối như cuội thế? Mày tưởng tao là đứa con nít hả Đông Anh? Đông Anh lại đưa tay lên trời. Tao thề không nói dối nửa chữ. Đứa nào nói dối ra đường. Khỏi thề. Tôi gạt phắt. Bây giờ mày thề đọc đến đâu, tao cũng chả tin. Rồi tôi nhìn nó bằng ánh mắt của vị quan tòa nhìn một phạm nhân hết đường cải tạo. Chán nản nói. Mày đâu có biết chính mắt tao đã đọc được bài thơ đó ở trong tập của nó. Không thể nào. Đông Anh kêu lên. Tôi nhún vai triết lý. Ở đời những cái có thể đôi khi không thể. Và những cái không thể lắm lúc lại có thể. Nếu sống thành thật với nhau thì mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng dễ hiểu. Rồi tôi bắt chước bác đáng tôi. Hồ An Quốc nói, chớ đem vọng tưởng mà hại chân tâm. Tao chả cần biết Hồ An Quốc là ai. Đông Anh khịt mũi. Nhưng tao biết bài thơ đó chưa tới tay người yêu của mày. Sự cãi chày cãi cối của Đông Anh khiến tôi nổi khùng. Láo toét. Tôi trừng mắt. Tao quen với nó đâu chỉ một ngày một buổi. Trước khi ôm tập đến học chung với nó, tao đã đi mòn gót trên con đường Nguyễn Du. Bài thơ đó, nó ép trong cuốn tập địa lý. Mày nói gì? Đông Anh chưng hửng. Nhà người yêu của mày ở trên đường Nguyễn Du. Tôi chưa kịp mở miệng, Đông Anh đã reo lên. Ồ, thế thì không phải rồi. Con nhỏ tao tặng thơ nhà ở trên đường Triệu Nữ Vương kia mà. Mày nói sao? Tôi nhịp da phải tường. miệng há hốc. Nhà con nhỏ đó ở trên đường Triệu Nữ Vương. Đúng vậy. Tôi bàng hoàng. Thế nó tên gì? Tên Nhãn. Nhãn hả? Tôi ngẩn ngơ. Thế thì không phải. Bạn gái của tao tên Quyên. Thấy chưa? Đồng Anh cười đắc thắng. Thế mà mày không chịu tin tao. Tao chả phải là đứa hèn, cũng chả tán tỉnh người yêu của mày sớt, đúng không? Trong khi Đồng Anh mặt mày tươi hớn hở, thì tôi sụi lơ như kẻ chết rồi. Nếu bạn trai của nhỏ Quyên là Đông Anh, tôi còn có cơ hội để xác nhận quyền tác giả của mình đối với bài thơ kia. Và qua đó, bày tỏ tình cảm của tôi với nhỏ Quyên kiều diễm. Bây giờ, biết được tình địch không phải là Đông Anh, tôi như người đi vào hẻm cục. Nhỏ Nhạn không nhận được bài thơ của mày thật hả? Lâu thật lâu, tôi mới lên tiếng hỏi. Ừ, sao vậy? Đông Anh gãi đầu. Tại tao không dám đưa tận tay nó. Tao nhờ anh nó đưa giùm. Tôi cười khẩy. Và cũng như mày, anh nó không đem bài thơ về cho nó, mà đem tặng cho một đứa con gái khác. Đang chế giễu, tôi bỗng sáng mắt hỏi dồn. Thế anh nó là ai? Anh nó là thằng Hoa Đen, học bên lớp 12B1. Tôi vỗ tay vô đùi. Thôi đúng rồi. Như vậy chính thằng này đã đem bài thơ đó đến tặng người yêu của tao. Đồng Anh tử tế hơn tôi tưởng. Nó đặt tay lên vai tôi. Mày yên tâm đi. Để bài thơ đó lọt ra ngoài là trách nhiệm của tao. Tao sẽ đi gặp thằng Hoa Đen, bắt nó phải thú thật mọi chuyện với nhỏ Quyên. Đồng Anh làm tôi cảm động quá chừng. Tôi láo táo định lên tiếng cảm ơn nó, nhưng nghĩ lại, thấy quân tử mà mở miệng nịnh nọt tiểu nhân, có điều gì đó không ổn. Nên đến phút chót, tôi bỗng đâm ra ngập ngừng. Mai sau tiếng trống đổi tiết thình lình vang lên, giúp tôi tìm ra lối thoát. Tôi kéo tay nó ân cần. Vào lớp đi mày. Đêm nay, tôi lại ngồi co ro trên vỉa hè đường Nguyễn Du, hệt như lần đầu đi ngang qua đây và bị tiếng đàn của nhỏ Quyên níu lại. Và cũng như lần đầu, tôi ngồi bệt xuống đất, bó gối nhìn lên bóng người con gái tóc dài in trên rèm cửa sổ ở tầng 2 bên kia đường. Nhưng khác với lần đầu là bây giờ, tôi đã biết được người con gái đó là ai. Tôi không phải mất công tưởng tượng, cũng như tôi đã thôi mộng mơ. Đêm nay là một đêm buồn bã của chàng Chăn Cừu. Chàng đến đây chỉ để ngắm bóng nàng Stepanet lần cuối cùng, trước khi vĩnh viễn chia tay với những giấc mơ. Kể từ ngày mai, chàng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ đặt chân trên con đường kỷ niệm này nữa. Chàng chấp nhận làm người thua cuộc, bởi vì chàng không có cách gì chứng minh cho nàng Stepanet thấy được tình yêu của chàng. Tôi bần thần nhớ lại những gì Đông Anh đã nói với tôi mới đây. Theo kết quả điều tra của nó, thằng Hoa Đen không tặng bài thơ đó cho nhỏ Quyên như tôi nghĩ, mà lại tặng cho một đứa con gái khác. Nhưng anh của đứa con gái này cũng không chịu đem bài thơ của Hoa Đen cho em gái mình, mà đem tặng cho một đứa con gái khác nữa. Và theo sự dò hỏi của Hoa Đen tiếp theo, thì trên thực tế, bài thơ của tôi cũng chẳng đến tay con nhỏ này, mà tiếp tục chạy lòng vòng đâu đó trên trái đất. Mà những ông anh trai có em gái, và những cô em gái có anh trai, thì nhiều vô số kể trên đời. Tôi và Đông Anh chỉ theo dõi được những chặng đầu, khi bài thơ từ lớp 12C chạy qua lớp 12B1 trường Phan Chu Trinh, sau đó chạy qua trường Phan Thanh Giản, quẹo sang trường Bồ Đề, phiêu bạt qua tận Lycée Pascal. Tới đây thì hai đứa tôi không còn đủ hơi sức để đeo bám tiếp nữa. Nhất là khi nghe đồn bài thơ đã ra khỏi thành phố Đà Nẵng, dường như có ghé qua trường Trần Quý Cáp ở Hội An, và quanh quẩn ở đó một dạo trước khi Chu Du tới trường Tiểu La ở Thăng Bình. Cuối cùng, lưu lạc vào tận thị xã Tam Kỳ và nhảy qua nhảy lại khá lâu giữa hai trường Đức Trí và Trần Cao Vân, tức là trường cũ của tôi. Tôi và Đông Anh không phải là những thám tử hạng bét, nhưng thật chẳng tài nào săn lùng và xác định được nơi hạ lạc của bài thơ. Vì vậy, rốt cuộc, chẳng biết kẻ cuối cùng đã chộp được nó và gửi cho nhỏ Quyên là đứa khốn nạn nào. Bài thơ tôi viết ra để tặng nhỏ Quyên, nhưng nó lại nhận được bài thơ đó qua một con đường ngoằn ngoèo và bí hiểm đến mức. Rốt cuộc, nó đã vui vẻ đáp lại tình ý trong bài thơ tôi bằng cách trao trọn trái tim cho một kẻ bí mật nào đó. Sau những cuộc điều tra vô vọng, Đông Anh lấm lét nhìn tôi. Giờ tính sao hả mày? Tôi không trả lời câu hỏi của nó, mà ngao ngán hỏi lại. Những bài thơ tao viết tặng cho em gái thằng Viên, thằng Bội và Minh Khôi, chắc cũng đâu có đến tai tụi nó phải không? Đông Anh ngó lơ chỗ khác. Ừ. Rồi nó ngượng nghịu kể cho tôi nghe tụi thằng Viên đã sử dụng những bài thơ của tôi vào mục đích đen tối gì. Đã gửi cho những con nhỏ nào, tên gì, học ở đâu. Lúc đó tôi mới biết tại sao hôm trước, khi đọc những câu thơ tôi viết cho nhỏ Linh Sang, đừng như hoa lá, đừng như cỏ, phủ xuống hồn anh một tối đầy, mà như hoa lá, mà như cỏ, thức dậy tình anh những sớm mai. Thằng Duyên lại nhảy cẩn lên như thế. Té ra, người con gái mà Duyên để ý có tên là Thảo Diệp. Tôi lắc đầu cay đắng. Tụi mày hại tao. Chuyện ngoài ý muốn mà Khoa. Đồng Anh nhếch miệng phân trần, rồi nó liếc tôi dè dặt. Cũng tại mày là Rambo. Lần này, đang buồn nẫu ruột. Tôi chả thèm phản bác lời khen sằng của Đông Anh. Tôi chỉ thở dài thiểu não. Tao chả muốn làm Rambo nữa. Làm Rambo chẳng được tích sự gì. Bây giờ nhớ lại câu nói với Đông Anh, lòng tôi tự dưng buồn rười rượi. Ừ, làm nhà thơ chả sung sướng tẹo nào. Các nhà thơ xưa nay giỏi làm thơ tình, chỉ vì họ giỏi thất tình. Đúng lúc này đây, Rambo Việt Nam nhìn lên cửa sổ sáng đèn và không thể nào ngăn chặn những câu thơ tê tái dội lên trong đầu. Chia tay em nhé, chiều xuống một mình, tình như sương khói, đi về mong manh. Tôi nhớ đến những gì tôi đã nói với Đông Anh và tôi cũng nhớ những gì tôi đã nói với thầy Xuân Thu mới đây. Cả tháng nay, thầy Xuân Thu vẫn tiếp tục dẫn tụi tôi đi thực tập ở quán nhậu quen thuộc. Nhưng hầu như chẳng có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Kể từ ngày tôi nổi máu anh hùng, dốc gần nửa lon Coca-Cola pha whisky vào cổ họng. Sau đó nằm liệt ba ngày không dậy nổi. Chẳng đứa nào dám nghĩ đến chuyện thách nhau uống rượu nữa. Nhưng đó là nói lúc tôi chưa bỏ cuộc, vẫn cùng thằng Đông Anh tiếp tục truy lùng thủ phạm đánh cắp bài thơ Hòn Sỏi Buồn với niềm hy vọng le lói trong lòng. Còn vào cái buổi sáng, Đông Anh vỗ vai tôi và hỏi bằng giọng bất lực, giờ tính sao hở mày? Thì ngay trong buổi thực tập trưa đó, tôi đã hung dũng nâng ly whisky của thầy Xuân Thu lên ngang miệng trước những cặp mắt sửng sốt của bạn bè. À ha, Minh Khôi vỗ tay, lịch sử sắp lặp lại lần thứ hai. Hồng Hà lo lắng đưa tay cản. Đừng đừng Khoa. Tôi trừng mắt. Bỏ tay xuống. Thấy mắt tôi tóe lửa, Hồng Hà tiêu nghỉu bỏ tay xuống, vẻ cam chịu. Trước thái độ khác lạ của tôi, thầy Xuân Thu tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Chỉ đến khi tôi kề ly rượu vào môi, thầy mới hắng giọng. Em làm sao thế hở Khoa? Tôi nhìn thầy. Dạ, hôm nay em muốn uống rượu. Em không uống rượu được cơ mà. Em biết thưa thầy. Giọng tôi cương quyết. Nhưng hôm nay em sẽ uống. Thầy Xuân Thu nhìn tôi dò xét. Tại sao? Tôi nhắm mắt lại và nhớ đến bác Đáng tôi. Em muốn công phá thành sầu, thưa thầy. Minh Khôi toét miệng cười. Đúng là giọng lưỡi của Lý Bạch, ha ha. Diên gật gù. Quả là cốt cách của một thi sĩ lớn. Tụi bạn mỗi đứa xúm vào chọc một câu, trừ Hồng Hà và Đông Anh. Hồng Hà làm thinh vì nó là thằng bạn tốt. Tốt nhất là nó chẳng có đứa em gái nào. Đông Anh không mở miệng chỉ vì nó đang bứt rứt. Thấy tôi rượu chè hư đốn như thế này, chắc lòng nó ngập tràn hối hận. Thầy Xuân Thu vỗ vai tôi nghiêm nghị. Rượu không công phá được thành sầu đâu em. Có khi nó làm nỗi sầu trong lòng ta nhân lên gấp bội. Rồi thầy nhìn sâu vào mắt tôi, dịu giọng. Nhưng nếu em tin vào điều em nghĩ, thầy sẽ không cản. Em cứ uống cho say đi. Thầy sẽ cõng em về. Ánh mắt dịu dàng của thầy Xuân Thu động viên tôi. Trước vẻ mặt căng thẳng của tụi bạn, tôi ngửa cổ, rót rượu vào miệng. Chất nước cay xè khiến tôi muốn chảy nước mắt. Tôi uống một ly, hai ly, rồi ba ly. Sau ly thứ ba, tôi bắt đầu ngầy ngật. Rồi tôi ngâm thơ. Tôi là hòn sỏi buồn, lăn qua cuộc đời bằng những dòng hiu quạnh. Ngâm được hai câu, tôi đổ sụp xuống bàn. Trước khi mê man, tôi còn nghe loáng thoáng bên tai tiếng chép miệng của thầy Xuân Thu. Chắc nó thất tình con nhỏ nào. Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy gương mặt lo âu của bác Đáng. Bác ngồi bên mép giường, nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Thấy tôi mở mắt, bác nói giọng nhẹ nhàng. Chạy ăn cháo đi con, cháo để đằng bàn. Rồi bác đứng lên, nhẹ gót đi ra khỏi phòng. Có lẽ bác ngại sự hiện diện của bác trong tình huống này sẽ khiến tôi xấu hổ. Bác Đáng làm tôi cảm động vô cùng. Cảm động nhất là từ lúc đó đến tối, cho đến tận những ngày hôm sau, bác chẳng nhắc gì đến chuyện tôi cãi lời bác. Lần thứ hai tàn phá đời mình trong men rượu, bác không sổ nho, cũng không mượn lời cổ nhân để gián tiếp răng tôi. Bác chỉ lặng lẽ loay xoay chỗ bếp lò, lúi húi nấu cháo đậu xanh cho tôi ăn. Nấu rễ tranh, mía lau, mã đề lấy nước cho tôi uống. Bác bảo ăn uống những thứ này, tôi sẽ mau lấy lại sức. Bây giờ ngồi thu mình trên vỉa hè, nhớ đến sự chăm sóc lặng thầm của bác. Lòng tôi bỗng rưng rưng xao xuyến. Có lẽ trong những ngày tháng tôi xa nhà trọ học, bác là người thương tôi nhất. Phải chi nhỏ Quyên có được một nửa tình thương của bác đối với tôi. Nghĩ đến nàng Stepanet, chàng chăn cừu ngước bộ mặt ủ ê nhìn lên cửa sổ. Tiếng dương cầm thánh thót dẫn rót xuống từ trên cao. Nhưng bản Eau Claire de Lune đêm nay sao nghe buồn rã rượi. Trong khi tôi đang đờ đẫn lắng nghe từng nốt nhạc ngấm vào hồn, thì cửa nhỏ Quyên xịt mở. Rồi trước sự kinh ngạc của tôi, nhỏ Quyên bước ra và hấp tấp băng qua đường, chạy thẳng lại chỗ tôi. Sao Khoa không vào nhà, lại ngồi đây? Nhỏ Quyên hỏi, tôi liếm môi. Tại tôi thích thế. Nhỏ Quyên khẽ chạm những ngón tay trắng muốt của nó vào vai tôi, cười khúc khích. Thôi mà, Khoa đừng giận nữa, Quyên biết cả rồi. Tôi tròn mắt. Quyên biết gì? Biết bài thơ kia là do Khoa viết tặng Quyên. Tôi như không tin vào tai mình. Làm sao Quyên biết? Minh Hòa nói. Tôi ngẩn ngơ. Chỉ có thế mà Quyên tin sao? Nhỏ Quyên chúm chím. Tin chứ. Khi Quyên đem chuyện đó hỏi bạn trai của Quyên, bạn trai của Quyên cũng thừa nhận như vậy. Rồi không để tôi kịp hỏi thêm, nhỏ Quyên nắm lấy tay tôi. Khoa vào nhà học bài với Quyên đi. Từ nay trở đi, Khoa không được bỏ Quyên một mình nữa đấy nhé. Câu nói của nhỏ Quyên nghe như một lời ước hẹn. Tôi nghe lùng bùng lỗ tai, bèn nhắm mắt lại, lảo đảo đứng lên. Khi tôi trấn tĩnh, mở mắt ra, thì nhỏ Quyên đã không còn ở đó. Tôi lúc lắc đầu và chớp mắt hai ba cái liền để sững sờ nhận ra ô cửa ở trên tầng hai vẫn sáng. Bóng nhỏ Quyên vẫn in chập chờn trên rèm cửa, và tiếng dương cầm từ nãy đến giờ chẳng phút nào ngưng. Tôi nấn ná dán mắt vào chiếc bóng của nhỏ Quyên thêm một lúc. Rồi cuối cùng, biết lưu luyến cũng chẳng ích gì, tôi buồn bã thở một hơi dài, rồi quay mình thất thểu bỏ đi. Trước mặt tôi, gió sông Hàn thổi lên lạnh buốt. Sau lưng tôi, suối Nhạc đuổi theo lạnh lùng. Và trong đầu tôi, những câu thơ Nguyễn Bính thật quá chừng lạnh lẽo. Cửa hàng nghìn khép lại, tất cả một đêm nay, có lòng ta rồ dại, mở ra muôn ngàn ngày.